Được có bốn người bọn họ hỗ trợ, yêu cầu bọn hắn làm cái gì, không biết, ta là thật một chút cũng không biết. Dương Cung Tử nghĩ một hồi đạo, ta cũng hỏi qua Đạo Phong, hắn không nói cho ta. Lâm Tam Sinh chen một câu, Thanh Ngưu nói là Lý Hạo Nhiên. Hắn không phải đi tu la giới, hắn kim cương trác cho Đạo Phong, bên trong có hắn chém xuống hồn phách, tám thành cũng là có thể sử dụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng vững vàng ghi lại chuyện này, dự định nhìn thấy Đạo Phong lúc hỏi một chút hắn, lại nghĩ, trách không được đã lâu chưa thấy Nhạc Hằng cùng Tôn Ánh Nguyệt, nguyên lai là bị bảo vệ, lẩm bẩm nói, nhìn như vậy đến, Đạo Phong thật chắc là có chỗ bố cục. Lâm Tam Sinh nói, ai cũng chớ xem thường Đạo Phong, hắn không chỉ có thể đánh, tại mưu lược bên trên không thua bởi ngươi ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, với ngươi so là được, ta không được, không phải ta nâng ngươi, trước đó nếu như đến lượt ta tại trong tuyệt cảnh, ta không nhất định có thể tỉnh táo lại, nghĩ đến như thế diệu kế. Lâm Tam Sinh ở trong lòng phân tích một chút ba người bọn họ tại mưu lược bên trên khác biệt, Diệp Thiếu Dương cái nhìn đại cục không được, trên cơ bản chỉ có gặp phải sự tình mới có thể động não, bằng không lười nhác suy nghĩ quá nhiều, bày mưu nghĩ kế năng lực không bằng hắn, nhưng tại phương diện chiến đấu là một thiên tài, cũng là gấp gáp mới, luôn có thể tại nguy nan trước mắt tìm ra xoay chuyển cục diện biện pháp. Đạo Phong là cái cuồng nhân, chỉ huy chiến tranh không bằng chính mình, nhưng có chiến lược ánh mắt, hiểu bố cục, có thể ẩn nhẫn, không câu nệ tiểu tiết. Mà chính hắn, là cái 10 phần quân sư, là vì chiến tranh mà sinh. Ở phương diện này, cùng hắn năng lực gần gũi nhất, hắn biết rõ chỉ có một người, người kia tại không giới Thiên Khí Sơn. Lúc này Trùng Hòa Tử mang mấy người qua đây, gặp mặt hỏi trước sau khi Diệp Thiếu Dương, nói cho bọn hắn biết, Kim Cương Tam Tạng đã trở về. Tại trên tiểu lâu chờ lấy bọn hắn, muốn theo chân bọn họ gặp một lần, có nhớ hay không theo ta cùng đi. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, hỏi. Hắn muốn lấy gặp Kim Cương Tam Tạng lời nói, người đi quá nhiều không tốt lắm, cũng không có ý gì, bọn hắn cùng Kim Cương Tam Tạng lúc đầu cũng không biết, tự mình đi tới, chủ yếu vẫn là hỏi một ít chuyện riêng, ta đi bái kiến một chút. Tứ Bảo nói rằng, hắn là hòa thượng, đối Kim Cương Tam Tạng dạng này tiền bối hay là muốn bái phỏng một chút, Lâm Tam Sinh cũng muốn đi. Còn lại người thì đều lắc đầu, vậy các ngươi đợi chút nữa trực tiếp đi Hải Nhãn, chúng ta ở bên kia tập hợp, đi thẳng về. Diệp Thiếu Dương theo Trùng Hòa Tử đi, xuyên qua một mảnh nhà tranh, đi tới trong rừng trên một mảnh đất trống, đứng sừng sững lấy một tòa tầng 2 tiểu lâu, toàn thân đều là củi gỗ chế tạo, nhìn lấy rất đơn sơ, có hai cái tiểu hòa thượng dưới lầu sân trong trước mặt gác. Trùng Hòa Tử đi tới, hai người đều hành lễ, Trùng Hòa Tử theo chân bọn họ cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo Diệp Thiếu Dương ba người thượng lầu, sau khi đi vào, là một cái trải qua phòng, cánh cửa có bức rèm che rũ, có thể nghe được bên trong có người ở nói chuyện. Trùng Hòa Tử liền để bọn hắn chờ một chút, đại sư, con đường chứng đạo, quả thực gian nan như vậy, Diệp Thiếu Dương một chút chợt nghe ra là Mộ Hàng thanh âm, tiếp theo là Kim Cương Tam Tạng thanh âm truyền đến, khó cùng không khó. Lại xem mọi người, nếu không khai ngộ, tu luyện được lại viên mãn, cũng như không bên trong tìm kiếm, không đúng phương pháp cửa, một lần ngộ được cơ duyên, tựa như cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên, tóm lại vẫn là một chữ ngộ. Mộ Hàng thở dài, nói, ta làm sao không biết đạo lý này, ta từ 5 tuổi bắt đầu tu đạo, gia thúc phụ một là vì bảo hộ ta, không cho ta cùng với pháp thuật giới tiếp xúc, thứ hai cũng là vì nhường ta tĩnh tâm tu hành, ta tu luyện 18 năm. Vô dục vô cầu, nhẫn nại tịch mịch, mới có hôm nay, phóng nhãn nhân gian, coi như là số một số hai thiếu niên thiên tài, nhưng hôm nay tu vi khó hơn nửa tiến bộ, chứng đạo bên đều sờ không tới, bây giờ pháp thuật giới tứ phía lâm địch, ngàn cân treo sợi tóc, ta có tâm dẫn dắt nhân gian pháp thuật giới cuộc khởi, nhưng thực lực ta, cùng cường địch thực sự khác khá xa, không khỏi có chút nóng nảy, cũng xin đại sư chỉ điểm một, hai, Diệp Thiếu Dương ở ngoài cửa nghe, trong lòng ẩn có cảm giác. Đình có một hồi, Kim Cương Tam Tạng thanh âm mới nhớ, ngươi mới vừa nói, thực lực ngươi, ở nhân gian số 1 số 2. Là đếm 1 vẫn là số 2, cái này. Có quan hệ gì sao, đếm 1 vẫn là số 2, đối ngươi cũng rất nặng muốn, đúng hay không? Mộ Hàng yên lặng một lúc lâu, nói, đúng. Tiếp lấy Kim Cương Tam Tạng nói rằng, ta cái này có một mảnh nghiệp kính mảnh vụn, vì ta luyện hóa, có thể chiếu nhân sinh buồn rầu hoạn, chỉ điểm sai lầm. Ngươi lại chiếu chiếu một cái, liền có ít nói lộ ra giống như, chờ một hồi, Mộ Hàng nói rằng, không tranh, đây là ý gì, chính là không tranh, cái này, là nhường ta đừng đi tranh, tranh cái gì, Kim Cương Tam Tạng cười nói, Trương Thiên Sư, tranh cái gì, không phải nên hỏi chính ngươi sao? Mộ Hàng yên lặng một lát, nói, không tranh, liền có thể chứng đạo, đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Lập tức lại bổ sung, đơn giản chuyện, thường thường rồi lại là khó khăn nhất, thế nhân đều biết ham mê nữ sắc tổn hại tính, tham tài trái lương tâm, tham danh hủy cách, tham hư quên thành, phàm mỗi một loại này, chân chính có thể giới được, lại có mấy người, giống như ngươi, ngươi biết rõ không nên đi tranh, nhưng có thể làm được không đi tranh sao? Qua nửa ngày, Mộ Hàng trầm giọng nói rằng, đa tạ đại sư chỉ điểm, chỉ là không tranh lời nói, chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Kim Cương Tam Tạng đứng lên, nói, các ngươi đạo gia lão tử có đôi lời, phu duy bất tranh, thiên hạ khó có thể cùng tranh, tranh cùng không tranh ở giữa, liền đại hữu văn chương, Trương Thiên Sư, mời. Mộ Hàng nói lời cảm tạ, tỉnh tỉnh mê mê mà đi đi ra, ngẩng đầu một cái chứng kiến Diệp Thiếu Dương ba người, sững sờ một chút, cười cười, đi xuống lầu, cái này Mộ Hàng, bằng hắn cũng muốn chứng đạo. Tứ Bảo biểu môi, không phải ta coi thường hắn, bên trong vang lên Kim Cương Tam Tạng thanh âm, chư vị mời đến. Diệp Thiếu Dương ba người đi vào, gặp trải qua trang trí nội thất 10 phần đơn giản, thậm chí có thể nói đơn sơ, mặt đất cửa hàng một tấm thảo tịch, phía trên thả lấy chương một bàn thờ, có một bộ to đồ uống bằng trà sứ, một con lư hương, có sương mù từ bên trong bay ra, mang theo một cổ kỳ dị hương vị, có điểm giống cây nghệ tây. Kim Cương Tam Tạng ngồi ở trên bồ đoàn, chỉ vào đối diện, nhường ba người ngồi xuống, Tứ Bảo quỳ trên mặt đất, đi cái đại lễ, Kim Cương Tam Tạng cũng thản nhiên chịu. Diệp Thiếu Dương nói, đại sư trước đó là ở cùng người nào đấu pháp, nửa ngày không thấy, ta dưới đáy biển cùng hữu quân đấu pháp, song phương không thoát thân được, hậu hải nhãn pháp trận đã thành, hắn liền đi, nguyên lai là hữu quân, thì nên trách khó lường. Không có nghĩ tới tên này cũng tới. Nghĩ vậy cũng là cảm khái không thôi, may mà có Kim Cương Tam Tạng trấn thủ, nếu không chỉ là một cái hữu quân, sợ sẽ có thể đánh loạn bọn hắn kế hoạch. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thái Âm Sơn đối hải nhãn coi trọng, may mà hoàn thành nhiệm vụ, nếu không âm ti thật muốn đại loạn. Ba người đối Kim Cương Tam Tạng biểu đạt cảm ơn, sau đó Kim Cương Tam Tạng cầm bình trà lên, vì bọn họ châm trà. Nước trà đạm hồng sắc, Diệp Thiếu Dương nếm một miệng, có nào đó mùi hoa, tinh thần vì đó rung một cái. Chương 2954, phụ tử gặp nhau hai. Kim Cương Tam Tạng nhìn bàn thờ, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, ba vị, có lời gì muốn nói không? Lâm Tam Sinh nói, tiểu sinh không lời, là cùng bọn họ mà đến. Tứ Bảo cùng Kim Cương Tam Tạng nói chuyện phiếm hai câu, Kim Cương Tam Tạng đột nhiên hỏi sư phụ hắn thế nào, hai lần vừa nói, mới biết được hắn hỏi là Cư Ma La Thập, trong lòng không khỏi bội phục hắn hỏa nhãn kim tình, có thể liếc mắt xem thấu chính mình kiếp trước và kiếp này, có quan hệ Phật hiệu, lệnh sư nói vậy có chỗ truyền thụ, ta cái này liền không miệng lưỡi, người đại xảo giống như kém cỏi. Đem đến từ có tạo hóa, là phúc nguyên quảng sâu chi nhân, lời như vậy ở nhân gian bình thường bị nghe được, nhưng Kim Cương Tam Tạng là thân phận gì, tuyệt sẽ không nói cái gì khen tặng lời nói, nói như thế tất có nguyên do, Tứ Bảo nghe cũng rất cao hứng, nói lời cảm tạ, không nói cái gì nữa, Kim Cương Tam Tạng nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, nói, là có tổ tiên làn gió, Diệp Thiếu Dương nói, đại sư, ta tổ tiên Diệp Pháp Thiện là cái dạng gì người, ta với ngươi tổ tiên đều là quốc sư, đương thời ba đạo nhất pháp, ba người khác ưa thích trêu cợt với ta, bất quá cũng đều là tâm đầu ý hợp, nhoáng lên mấy nghìn năm không thấy. Hôm nay gặp ngươi, phương cảm khái người mất như vậy, Kim Cương Tam Tạng cảm thán, đại sư, ta tổ tiên trước đây đi Thái Âm Sơn, chuyện này. Ngài có biết hay không một ít nội tình chưa nói tới, khi đó ta còn chưa chứng đạo, biết được hắn muốn đi Thái Âm Sơn, cũng cực lực ngăn cản, nhưng Diệp chân nhân chí lớn kịch liệt. Vừa đi không hồi, từ đó lại chưa thấy qua, tiếp lấy lại một bên hồi ức, một bên cho Diệp Thiếu Dương giảng thuật chút có quan hệ Diệp Pháp Thiện chuyện cũ, mặc cảm khái nói, đại đường năm đầu, là pháp thuật giới thịnh thế, đạo môn có Diệp Pháp Thiện, Trương Quả, La Công Viễn Tam Kiệt, Phật môn có Huyền Trang, Giám Chân Nhị Vị Thiền Sư, Lan Xa Phật Hiệu, đương thời rầm rộ, là các ngươi hôm nay chỗ không cách nào tưởng tượng. Bất quá đều là qua lại, cảm khái một phen. Kim Cương Tam Tạng nhìn Diệp Thiếu Dương nói rằng, tiểu Diệp Thiên Sư, ngươi tổ Diệp chân nhân đi trước Thái Âm Sơn trước đó, từng ta cùng với nói, nếu chuyến này thất bại, chắc chắn tinh huyết đưa cho luân hồi, thời đại mạt pháp, Diệp gia tất ra đạo thần, thiên tài tung hoành, thậm chí trò giỏi hơn thầy, nói vậy chính là ngươi, hôm nay kiếp phủ xuống, ngươi chính là này nhân gian trụ đá giữa dòng, gánh nặng đường xa a. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, đại sư ngươi quá khen, ta chưa từng nghĩ tới làm cái gì anh hùng, làm cái gì đều là xuất tính làm, ta ngay cả cái Mao Sơn cũng không muốn quản, chớ đừng nói chi là toàn bộ pháp thuật giới, ai nghĩ làm lão đại liền để hắn đi làm, trước ngươi chỉ điểm Mộ Hàn, nhưng hắn không tranh, điểm này ta ngược lại là có thể làm được, ha ha, Kim Cương Tam Tạng cũng cười theo cười, nói, ngươi có thể không tranh, là ngươi phúc khí, nhưng người có duyên, ngươi cơ duyên chưa chắc có ở đây không tranh hai chữ bên trên, nói xong xuất ra một chiếc gương đi ra, nói, các ngươi đều chiếu một cái đi, tứ bảo cái thứ nhất tiếp nhận đi, gặp gọng kính bên trong khảm nạm lấy một khối chẳng khác nào bạch ngọc đồ vật, đối lấy chính mình chiếu không thấy bất kỳ vật gì, hay a khẩu khí. Kim Cương Tam Tạng nhắc nhở, tứ bảo nghe theo, hắt một hơi thở trên tấm kính, bạch ngọc tự hồ hòa tan, hình thành một đoàn khí thể, tiếp lấy hội tụ thành hai chữ, tứ bảo ngơ ngác xem một hồi, ngẩng đầu nhìn Kim Cương Tam Tạng, vừa muốn mở miệng, Kim Cương Tam Tạng nói, cái gương này chỉ có thể độ ngươi bản tâm, ta nhưng không cách nào giải thích, tứ bảo không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói tạ ơn, đem cái gương đưa cho Lâm Tam Sinh, chiếu qua sau lại đưa cho Diệp Thiếu Dương, ba người đều chiếu, nhìn nhau một chút, Kim Cương Tam Tạng đứng lên nói, chư vị, chúng ta đi thôi, ta cũng muốn đi hải nhãn, nhìn một chút bên kia như thế nào, mọi người cùng nhau xuất môn, trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi Kim Cương Tam Tạng vì sao lại vẫn luôn trấn thủ tại chỗ này, Kim Cương Tam Tạng cười không nói, tứ bảo nhớ tới một việc, hiếu kỳ hỏi, đại sư, ngươi đã từng là đại đường quốc sư, nghe nói Dương Quý Phi cũng bái ngươi làm thầy, cái kia Dương Quý Phi, có phải là thật hay không rất đẹp, Diệp Thiếu Dương cười nói, khẳng định so với Phong Phạm Lành Lạnh đóng vai xinh đẹp, tứ bảo nhất thời không phản ứng kịp, làm sao lại lạnh, ngươi không nhìn tin tức sao? Lạnh thấu, Kim Cương Tam Tạng nói, trong mắt ta, cái này Phong Phạm. Không đúng, cái này Dương Quý Phi, với ngươi không sai biệt lắm, theo ta là tăng nhân trong mắt, tất cả túi gia câu vô khác biệt, nào có cái gì xấu đẹp phân chia, tứ bảo vuốt óc, đối câu trả lời này hiển nhiên không hài lòng, một đoàn người hướng đi đài cao, xa xa liền thấy trên đài cao đứng đầy người, nhìn kỹ kinh ngạc đến ngây người, trong đám người lại có Thôi Phủ Quân, Thôi Phủ Quân ngồi ở một cái ghế vuông bên trên, trước mặt bày một cái bàn, tại đây lật xem cái gì, bên cạnh Chanh Tử tại đây hầu hạ hắn lật sách, hai cái công tào đứng ở Dự Châu đỉnh trước, không ngừng đem một cái lại một cái bóng người kéo ra ngoài, đưa đến Thôi Phủ Quân bàn trước tiếp thu chất vấn, sau đó bị đầu nhập hải nhãn giếng nước bên trong, lúc này vừa lúc có một đám người từ trên đài cao đi xuống, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, bên trong có Từ Văn Trường, đi theo một người cao lớn uy mãnh quan viên bên người, quan viên này một thân áo mãng bào, khí độ bất phàm, Diệp Thiếu Dương xem một hồi, giật mình nhận ra, lại là Chuyển Luân Vương, một đoàn người hầu hạ Chuyển Luân Vương đi tới dưới đài cao trên đất trống, đem bàn ghế dọn xong, nghiễm nhiên một bộ phải ở chỗ này làm công ý tứ, Từ Văn Trường đứng ở bên người Chuyển Luân Vương, chứng kiến Diệp Thiếu Dương một đoàn người, đối bọn hắn vẫy tay, Diệp Thiếu Dương đi tới, Chuyển Luân Vương tán thưởng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, tiểu thiên sư, nhờ có ngươi, Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi làm cái gì vậy, làm công a, Từ Văn Trường giải thích, không phải nói, muốn đem cái này hải nhãn coi là luân hồi giếng tới dùng, người tiếp dẫn ở giữa sinh hồn, hắn tóm lấy một cái công tào, hỏi, Diêm La Vương tới không, cái kia công tào giải thích Diêm La Vương tại đây thu thập công vụ dụng cụ, ngay lập tức sẽ tới, tiểu thiên sư, bên này động lại chừng mấy ngày công vụ, tức đãi xử lý, ta bên này làm việc trước, từ sư gia ngươi bồi tiểu thiên sư nói chuyện, Từ Văn Trường bả Diệp Thiếu Dương đám người kéo đến bên cạnh đi vừa nói, Tam Ti Nha Phủ đều muốn dời tới, ở bên cạnh tạm thời làm công, cam đoan tam giới luân hồi vận chuyển bình thường, tiểu thiên sư, chư vị, mọi người không thể bỏ qua công lao, ta đại biểu Âm Ti bái tạ chư vị, nói xong không mình hành lễ, Diệp Thiếu Dương cũng liền chịu, cúi đầu than thở, đáng tiếc thu oánh chết, lúc này tróc quỷ liên minh người lần lượt qua đây, sau lưng Diệp Thiếu Dương yên lặng đứng thành một hàng, Từ Văn Trường an ủi, Xích Nguyệt La Sát cùng một Lạc Chân Nhân cũng chết, Thu Ánh cũng coi như bị chết chỗ, Diệp Thiếu Dương nói, bọn hắn chết 100 cái, cũng không chống đỡ được ta Thu Ánh, Từ Văn Trường có điểm lúng túng gật đầu, nói, Thu Ánh bị chết chỗ, vì Âm Ti lập xuống đại công, ta đã báo biết Thánh Đế, chờ động lại công vụ xử lý xong, ta tự mình tìm Phủ Quân, nhưng hắn tại sinh tử bộ bên trên vì Thu Ánh cộng thêm cái này một công, vì nàng kiếp sau làm chút cơ duyên, nghe được cái này, đoàn người trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trên đài cao bận rộn mọi người, nói, hải nhãn có thể thay thế luân hồi giếng đúng không, vậy sau này sinh hồn liền từ nơi đây đi ra, Chương 2955, bài vị 1. Dự Châu đỉnh ta người ở giữa cửa vào, hải nhãn vì lối ra, mặc dù không bằng âm ti bên kia thông suốt, nhưng là chỉ có thể chấp nhận, cái kia muốn hồi âm ti làm sao bây giờ, cái kia không có cách nào, chỉ có đột phá vòng vây đi ra. Diệp Thiếu Dương kinh sợ, ngươi là nói phủ quân bọn họ đều là đột phá vòng vây đi ra. Vậy làm sao trở về? Vây thành tư thế không hiểu, bọn họ là chắc chắn sẽ không trở về. Đoàn người không nói, Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh một chút bận rộn bóng người, nói, cái kia các ngươi làm việc đi, chúng ta đi. Từ Văn Trường đưa bọn hắn lên đài cao, Diệp Thiếu Dương tìm được đang cùng Thôi Ngọc nói chuyện Kim Cương Tam Tạng, theo chân bọn họ phân biệt chào hỏi. Thôi Ngọc cũng nói một đôi lời cổ vũ lời nói, Diệp Thiếu Dương khiêm nhường gật đầu, Kim Cương Tam Tạng cũng kết thúc cùng Thôi Ngọc hàn huyên, biểu thị muốn đi triệu tập thủ hạ, an bài bọn hắn phòng vệ hải đảo, liền kêu lên Trùng Hòa Tử, cùng Diệp Thiếu Dương nói lời từ biệt sau rời đi. Diệp Thiếu Dương vừa muốn động thân, Từ Văn Trường đột nhiên đi tới, thần thần bí bí nói, tiểu thiên sư, ta nói rồi, sau khi chuyện thành công, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương cười khổ, có cái gì kinh hỷ có thể địch nổi Thu Oánh Chết. Bất quá nội tâm vẫn còn có chút hiếu kỳ, hắn đến cùng chuẩn bị cho chính mình cái gì kinh hỷ, ta hiện tại tâm tình không tốt, có cái gì ngài liền nói, đừng thừa nước đục thả câu. Từ Văn Trường cười chỉ phía sau hắn, nói, tiểu thiên sư, ngươi xem phía sau là người nào. Diệp Thiếu Dương xoay người, chứng kiến đài cao trên bậc thang, đứng lấy một người mặc trường sam màu đen người, đầu đội khăn chít đầu, lẳng lặng địa, mà, đang nhìn mình. Diệp Thiếu Dương tâm bị chớp điện đánh một chút, mặc dù thật nhiều năm chưa từng thấy qua, nhưng Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra hắn, cha, đây là hắn phụ thân Diệp Binh. Diệp Binh thần sắc mang theo rõ ràng khắc chế, hướng Từ Văn Trường không người thở dài, đa tạ từ công thành toàn, Diệp Văn Thư, rất nhiều chuyện chờ ngươi đấy, nắm chặt thời gian. Từ Văn Trường nói xong, trở lại chuyển Luân Vương bên người vội vàng đi. Diệp Binh nhìn nhi tử, nụ cười trên mặt nở rộ, đi xuống dưới đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, nhìn hắn nửa ngày, hé miệng, tại Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng chờ mong phía dưới kêu một tiếng, cẩu đảng, chó. Đảng, Diệp Thiếu Dương lập tức mộng, Chanh Tử đám người tại bên cạnh che miệng cười rộ lên, cha, ngươi, ngươi nhũ danh cứ gọi cẩu đảng, gia gia ngươi lấy cho ngươi, chỉ là ngươi 5 tuổi liền lên Mao Sơn, từ đó về sau chưa từng nghe qua tên này, được thôi, ngươi tên gì đều được. Diệp Thiếu Dương vẫn là rất hưng phấn, mặc dù lần trước hai người len lén gặp qua một lần, vậy cái kia là len lén, thiếu chút nữa liên lụy phụ thân bị vấn trách, lần này tại trường hợp công khai như thế gặp mặt, Diệp Thiếu Dương tâm tình là hết sức kích động, một bước nhảy đến Diệp Binh bên người, đang nhìn mình rất nhiều huynh đệ, một con thu ôm phụ thân bả vai, lớn tiếng nói, đây là ta cha, cái này một cuốn họng, đem qua nhiều năm như vậy không thể cùng phụ thân quen biết nhau oán khí đều hô lên, không riêng tróc quỷ liên minh huynh đệ, trên đài cao xuống rất nhiều người đang bận việc, đều bị hắn tiếng la hấp dẫn, hướng bên này nhìn qua, gia gia tốt, qua qua cùng bánh bao một chỗ tại trên bậc thang quỳ xuống. Còn lại người cũng đều quỳ một chân trên đất, theo lấy thế hệ con cháu lễ. Bọn họ là Diệp Thiếu Dương huynh đệ tỷ muội, cho trưởng bối hành lễ đương nhiên, chỉ có tiểu cửu cùng Dương cung tử không có quỳ xuống, cũng không mình hành lễ, đừng, đoàn người đừng khách khí. Diệp Binh có điểm co quắp, muốn đem bọn hắn đỡ dậy, Diệp Thiếu Dương ôm bả vai hắn, hưng phấn mà lớn tiếng nói, ba ba ngươi đừng xấu hổ, bọn hắn, đều là ta sinh sinh tử tử huynh đệ tỷ muội. Tứ Bảo quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, lão gia tử tốt, cho ngài chúc mừng năm mới. Còn lại người cũng đều theo lấy kêu lão gia tử, Diệp Thiếu Dương cười ha ha, phụ cận rất nhiều người đều ngừng ra tay đầu động tác, ngơ ngác nhìn bên này, cũng có một ít người không biết Diệp Thiếu Dương, hỏi thăm lẫn nhau, người nào như thế cùng a, phủ quân đại nhân cùng chuyển luân thánh đế tại đây, như thế giống trống khua chiên, biết được đây chính là Diệp Thiếu Dương, từng cái đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền thoải mái, có thể tại âm ti các đại lão trước mặt cuồng vọng như vậy. Cũng chỉ có truyền thuyết này bên trong phóng đảng không bị trói buộc Diệp Thiếu Dương. Cha, ngươi không cần lo lắng, ngươi xem những người này vội vàng rất lắm, ta cho ngươi biết, không có ta, địa phương này sớm đã bị Thái Âm Sơn cho chiếm. Diệp Thiếu Dương tại trước mặt phụ thân cực lực muốn biểu hiện, càng nói càng hưng phấn, kết quả Diệp Binh hung hăng nguyết hắn một cái, thấp giọng nói, khiêm tốn. Nhưng trong ánh mắt cũng là khó nén đắc ý, dù sao ai cũng hy vọng chính mình hài tử trở nên nổi bật. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Diệp Binh, vì hắn từng cái giới thiệu huynh đệ mình, đây là Tứ Bảo, là cái rượu thịt hòa thượng, giả vờ chính đáng, đây là Tiểu Mã, tại hạ Bạch Vân thành chủ. Tiểu Mã trêu trêu tóc, bày ra một cái 10 phần tiêu sái tư thế. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, tứ bảo là giả chính kinh, hắn là một chút chính kinh không có. Vì bọn họ giới thiệu mỗi người, Chanh Tử đang giúp Thôi Ngọc tạo sách, gặp Diệp Thiếu Dương giới thiệu xong cũng không chính mình, vội vàng nhấc tay nói rằng, thúc thúc, còn có ta a, chúng ta lần trước gặp qua ta, ta dẫn ngươi gặp qua. Gặp Diệp Thiếu Dương trừng mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẩn trương ngậm miệng, khẩn trương hướng chuyển Luân Vương bên kia nhìn lại. Diệp Thiếu Dương để bọn hắn chờ một lát, chính mình lôi kéo Diệp Binh đi tới người ít địa phương một mình trò chuyện một hồi. Bởi vì ngươi nguyên do, bọn hắn cho ta thăng quan, hiện vì tốc độ báo tư tông chính, từ thất phẩm. Ta không ở Luân Hồi Tư, về sau chúng ta gặp mặt cũng liền thuận tiện. Diệp Binh chỉ dẫn Diệp Thiếu Dương hướng trên người mình nhìn lại, hắn mặc trên người một kiện trường sam màu đen, tay áo miệng khảm nạm lấy bạch bên. Diệp Thiếu Dương đối âm ti biên chế hơi có giải, âm ti dùng là Tống Minh thời kỳ chế độ, quan viên mặc quần áo trang phục đều có nghiêm ngặt quy củ, quan văn chính là trường sam, bình thường lục phẩm phía dưới tiểu quan không mặc quan phục, chỉ mặc trường sam, dựa theo quần áo cùng trang sức màu sắc khác nhau để phân chia cấp bậc. Hắc y tương bạch một bên, chính là thất phẩm quan, lục phẩm chính là áo xám viền vàng, ngũ phẩm chính là lụa đen áo mãng bào. Diệp Thiếu Dương nghe nói phụ thân từ Luân Hồi Tư điều đi, cũng rất hưng phấn, trên dưới quan sát hắn, buồn bực nói, cha, ta nhớ được ngươi thật giống như chính là tốt nghiệp tiểu học a, sao bây giờ cũng xuất khẩu thành thơ, phong thái cũng không giống nhau. Diệp Binh cười nói, tiểu tử ngươi từ một cái cởi truồng đứa bé cũng đã lớn thành Mao Sơn trưởng giáo, cũng phải không được cha ngươi học tập. Ta chết sắp 20 năm, tại âm ti không có chuyện làm lúc, liền viết chữ, tự nhiên cùng lúc còn sống không giống nhau. Hắn vẫn luôn nhìn Diệp Thiếu Dương, thỉnh thoảng cười một cái, vỗ vỗ bả vai hắn, tự hồ muốn đem 20 năm thua thiệt đều bù lại. Diệp Thiếu Dương cũng 10 phần hưởng thụ loại cảm giác này. Đột nhiên, Diệp Binh thở dài, lôi kéo Diệp Thiếu Dương tại ven đường ngồi xổm xuống, nhìn dưới mặt đất nói rằng, chứng kiến ngươi có hôm nay, ta là nửa vui nửa buồn, ngươi có thể có hôm nay, ta cái này làm cha đương nhiên cao hứng, chúng ta lão Diệp nhà nhiều ít thế hệ đều là anh nông dân, đến ngươi đời này cuối cùng cũng ra một nhân vật, hay là người lớn vật. Cẩu đảng, cha vì ngươi kiêu ngạo a, thế nhưng ngươi bây giờ làm những việc này, thực sự quá nguy hiểm, tương lai khả năng càng thêm nguy hiểm, ta thật sợ một ngày kia người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2956, bài vị 2. Diệp Thiếu Dương giả vờ thoải mái mà cười nói, cha, ngươi nơi nào là tóc bạc, ngươi hơn 30 tuổi liền chết, tóc so với ta còn đen hơn. Diệp Binh hung hăng nguyết hắn một cái, lại thở dài, nói, ngươi là không có làm qua cha, không biết cảm giác này. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, cha, ta biết a, ngươi yên tâm, con trai của ngươi ta phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, ta chết không, ngươi cứ nhìn a, nói không chừng 1-2 năm về sau, ta liền cho ngươi ôm cái tôn tử trở về, vậy ta liền cảm tạ 8 đời tổ tông, ta hôm nay tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi chuyện này, ngươi dự định lúc nào kết hôn. Diệp Thiếu Dương há to mồm, một lát nói rằng, cha, mọi người đều nói làm phụ mẫu ưa thích thúc giục cưới, ta hôm nay thật tin, ngươi này cũng thành quỷ, lại còn lo lắng chuyện này. Diệp Binh khuyên bảo một phen, Diệp Thiếu Dương có lệ nghe, cuối cùng Diệp Binh chính mình cảm thấy không có ý nghĩa, nguyết hắn một cái nói, được, ngươi cái này tai trái vào lỗ tai phải ra, nói ngươi vô dụng. Diệp Thiếu Dương nói, cha ta nghiêm túc nói với ngươi chuyện này, không bằng ngươi không muốn tại âm ti ngây ngô, ngươi theo ta đi Thanh Minh giới, ngươi thấy tiểu tử kia không có, đúng đúng chính là cái kia trưởng giống như nhã nhặn bại hoại, hắn hiện tại là không giới liên quân nguyên soái, đó là ta quá mệnh huynh đệ, ngươi nếu không đến chỗ của hắn, làm cái thái thượng hoàng cái gì, an tâm ngây ngô, gì cũng không cần quản thật tốt, thiếu tại đây làm cái chi ma tiểu quan. Diệp Binh nghiêm túc nói rằng, cái này như thế nào có thể dùng, ta kiếp trước phúc duyên nông cạn, lẽ ra liền cái này tiểu quan cũng làm không tầm thường, ta bây giờ ở chỗ này làm thiếp lại, cũng là tích lũy âm đức, ta không có thâm hậu như vậy phúc duyên, ngươi nói cái kia, ta không chịu nổi, ngược lại muốn sinh ra mầm tai vạ. Ta ở chỗ này cũng rất tốt, bây giờ cũng không ở Luân Hồi Tư người hầu, ngươi nếu muốn ta, tùy thời có thể tới xem ta. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là bằng lòng, đi trở về thời điểm, trong lòng thật mỹ tư tư, ở nhân gian thời điểm, bình thường nghe được người khác bị gia trưởng thúc giục cưới, nhắc tới đều là phiền phức vô cùng, bây giờ chính hắn cũng lần đầu tiên thể nghiệm đến loại cảm giác này, Thanh Vân Tử từ trước tới nay không thúc giục cái này, nội tâm vẫn là rất thỏa mãn, coi như là phiền não, cũng là hạnh phúc phiền não. Diệp Binh tiễn hắn đến dưới đài cao, lại cùng đoàn người đều chào hỏi, lưu luyến không rời địa, mà, đưa bọn hắn đi. Lão gia tử, ta là Phong Chi Cốc, ta luôn luôn tại quỷ vực lăn lộn, về sau có người khi dễ ngươi, báo tên của ta. Tiểu Mã vỗ bộ ngực, bị Diệp Thiếu Dương nắm kéo lên đài cao, mọi người tò mò ghé vào giếng nghiên cứu trên hướng xuống xem, nước giếng bên trong là hắc động đồng dạng vòng xoáy, liên tiếp lấy hư không. Tứ Bảo bò lên trên giếng nghiên cứu liền muốn nhảy xuống, Diệp Thiếu Dương liều mạng ôm hắn, kêu sợ hãi, ngươi làm gì, ách, không phải nhảy xuống trở về sao, ngươi điên ư, cái này hải nhãn hiện tại cùng luân hồi giếng một dạng, nhảy xuống liền tiến vào luân hồi. Tứ Bảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nơi đây mới là Hoàng Dương Đường. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đối lấy phụ thân chiếu chiếu nhảy vào dự châu đỉnh bên trong, hải nhãn kích hoạt sau đó, dự châu đỉnh cùng hải nhãn diễn hóa âm dương, trong đỉnh hình thành một cái thường mở thức hư không liệt phùng, một trận xuyên toa sau đó, trở lại nhân gian. Ưng Đàm Mau Lệ Tử Điếm, gian phòng vốn là không lớn, đoàn người đều đến từ về sau, lập tức liền kín người hết chỗ, đoàn người không thể làm gì khác hơn là đều ngồi ở mép giường. Từ âm gian trở về, mọi người mới chính thức cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành, vốn là rất hoàn hảo, nhưng bởi vì Thu Ánh chết, cho mọi người trong lòng đều bịt kín tầng một vẻ u sầu, chuyện khác cũng không có, các ngươi đều đi không giới a, tất cả mọi người coi chừng một chút, có tình huống gì lẫn nhau thông báo tiếp. Đều là người mình, Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, ngẩng đầu nhìn đến Dương Cung Tử cùng Tiểu Mã, hỏi bọn hắn có tính toán gì không, chúng ta đương nhiên vẫn là muốn hồi quỷ vực, bất quá chúng ta muốn đi tìm xuống đạo phong, vừa lúc cùng quân sư một chỗ. Dương Cung Tử nói, Tiểu Mã nói, cẩu đảng, ta không đi, ngược lại Phong Chi Cốc cũng không chuyện gì, ta liền cùng quân sư bọn hắn đi không giới ngây ngô đi, Dương Cung Tử lập tức nói, không được, Phong Chi Cốc lực lượng vốn là bị suy yếu, ngươi muốn là lại đi, kia liền càng không được, ngươi nhất định phải theo ta trở về. Tiểu Mã cùng với nàng nhõng nhẽo đòi hỏi đứng lên, Thiếu Dương, ngươi có tính toán gì không? Lâm Tam Sinh chính sắc hỏi, tạm thời không có gì, mau hơn năm, hảo hảo Tết nhất a, ta phải về trước đi cho Thu Ánh làm một khối bài vị, đến lúc đó các ngươi nhớ kỹ đều tới tế bái, đi các ngươi đi thôi, ta nghỉ ngủ một hồi. Lâm Tam Sinh mở ra hư không liệt phùng, mọi người lẫn nhau nói lời từ biệt. Tiểu Cửu bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, dùng sức bóp một chút, nói vài lời thân thiết lời nói, theo lấy đoàn người cùng rời đi. Nàng là muốn giữ lại nhiều bồi Diệp Thiếu Dương một chút, nhưng đoàn người đều đi, nàng cũng không tiện làm đặc thù. Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ cùng qua ba người lưu lại, Diệp Thiếu Dương để bọn hắn đi mướn phòng ở giữa, cũng không thể ba người nhét chung một chỗ. Trải qua như thế một trận đại chiến, hai người cũng đều mệt chết đi, mặc dù trước đó đã tọa thổ nạp qua, cũng chỉ là khôi phục thương thế. Người ngược lại càng mệt mỏi, cũng không nhiều lời, mỗi người mướn phòng ngủ đi. Ngày thứ hai, một đoàn người cưỡi cao thiết trở lại Thạch Thành, Lão Quách tới trạm xe đón bọn hắn. Trước đó ở trong điện thoại, hắn đã biết Thu Ánh tin tức người chết, gặp mặt cũng là 10 phần thương cảm. Ta tối hôm qua tìm ngươi nói chuyện, chuẩn bị thế nào? Tốt, đến nhà xem đi. Yên lặng trở lại Diệp Thiếu Dương trong nhà, Lão Quách từ trong bao xuất ra hai cái bài vị, một cái Ngô Gia Đạo, một cái Thu Ánh. Nói là tối hôm qua chính mình đi suốt đêm chế, bài vị tám thành là đàn mộc, cầm trong tay triểu nặng, còn có chứa một chút bằng gỗ mùi thơm ngát. Ngô Gia Vĩ chứng kiến đệ đệ bài vị, cả kinh nói, làm cái gì vậy, ngươi không phải chứng kiến à, cung bài vị. Diệp Thiếu Dương đạo, tối hôm qua ta chỉ muốn đến, hai người bọn họ đều là chúng ta tróc quỷ liên minh chết vì tai nạn huynh đệ, chúng ta phải làm chút gì. Lão Quách đã dọn dẹp ra một cái giường đầu quỷ, dời đến phòng khách đến. Đặt phòng khách góc đông bắc, gắt gao dựa vào tường, chiều cao cao thấp đều rất hợp thích, thế là lại từ trong bao xuất ra hai con lư hương, đặt hai con trước bài vị mặt, chính mình lên đi đốt nhang, một bên ba con, đều không người cầu khẩn một phen, mới đem hương cắm vào. Diệp Thiếu Dương cũng hết sức nghiêm túc mà đi qua dân hương, bọn họ là pháp sư, biết rõ hồn phi phách tán sau đó, sinh linh sẽ không có gì, cung phụng bài vị tác dụng không lớn, nhưng dựa theo truyền thống mà nói. Chỉ cần tế bái người thành tâm thành ý, cung phụng bài vị thực sự có thể đưa đến một ít cầu phúc tác dụng, đây là nguyện lực thể hiện. Rất nhiều người không hiểu vì sao tế bái phải dùng tới mặt bóp đầu heo đầu trâu, táo chuối tiêu các loại, người chết đương nhiên là sẽ không ăn, nhưng muốn chính là chỗ này loại nghi thức cảm giác, có vẻ tế bái chi nhân thành tâm cũng nghiêm cẩn, lúc này mới có thể sản sinh nguyện lực. Ngô Gia Vĩ cuối cùng một cái dân hương, chứng kiến đệ đệ mình bài vị, tư niệm chi tình tự nhiên mà sinh. lại nhìn một chút Thu Ánh bài vị, nắm chặt song quyền nói rằng, Thu Ánh, mặc dù ngươi gia nhập Trắc Quỷ Liên Minh không lâu sau, mọi người giao du không sâu, nhưng một dạng tình như thủ túc, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Chương 2957, Chí Bảo 1. Hắn tính cách có điểm buồn bực, tương đối ngay thẳng, bình thường không nói nhiều, chỉ cần mở miệng, liền nhất định là nhận định muốn đi làm. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai hắn, biểu thị an ủi, mọi người cùng nhau lẳng lặng nhìn qua cái này hai tòa bài vị. Một lát, Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi biết rõ ta hiện tại sợ nhất cái gì không? Không chờ bọn họ mở miệng, hắn nói tiếp, ta sợ nhất là nơi đây bài vị sẽ càng ngày càng nhiều. Mọi người nghe ra ý hắn, nhất thời tim đập nhanh, đều yên lặng không nói. Diệp Thiếu Dương thở dài, thì thào nói rằng, từ tối hôm qua trở về, ta một mực đang nghĩ, chúng ta tại sao muốn giúp âm ti đánh một trận, chúng ta hy sinh Thu Ánh, thế nhưng được cái gì? Đoàn người đều không ra miệng. Lão Quách nói, sau trận chiến này, Trắc Quỷ Liên Minh ý nghĩa khác biệt. Trước đây chúng ta thuần túy là vì mình mà chiến, bây giờ, chúng ta làm âm ti anh hùng, không khỏi cũng theo chân bọn họ trói lên trên một cái thuyền, lập tức liếc Diệp Thiếu Dương một cái nói, ta có cái lớn mật ý tưởng, chúng ta có thể là bị âm ti cho lợi dụng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, quân sư trước đó theo ta thảo luận qua, âm ti tìm chúng ta đánh một trận, vừa tới cũng là bọn hắn thật nhảy không ra nhân thủ vốn đang nói Nhạc Gia quân sẽ đến tiếp ứng, kết quả cũng không đến. Nhưng tối trọng yếu là đem chúng ta kéo vào chiến tranh, chúng ta cùng Thái Âm Sơn kết thành hận thù, đồng thời cũng chờ tại tuyên bố cùng âm ti quan hệ. Ngô Gia Vĩ tiếp lời đầu nói, cái này cũng không cái gì, ta mặc dù không phục âm ti, nhưng gặp phải loại sự tình này, nhất định cũng phải cần đứng ở âm ti bên này, bằng không vạn nhất Thái Âm Sơn thống nhất quỷ vực, chúng ta chẳng lẽ muốn hướng bọn hắn thần phục. Diệp Thiếu Dương nói, là đạo lý này, trời giáng nhiệm vụ lớn tại tư thế nhân. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới câu nói này. Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn, ăn xong Lão Quách trở về, chế tạo một cái tốt hơn dùng để trưng bày bài vị cùng cống phẩm ngăn tủ, chạm vạn thời điểm dời tới, sau đó kêu lên Diệp Thiếu Dương một đoàn người đi trong nhà ăn. Tại sao muốn đi trong nhà ăn? Diệp Thiếu Dương không hiểu, Lão Quách lườm hắn một cái nói, ngươi có phải hay không liền thời gian cũng không biết, hôm nay cúng ông Táo A, chúng ta cái này truyền thống là ăn mì. Mấy người các ngươi người đàn ông độc thân chẳng lẽ muốn súng lại đụng chạm a, đi đều đi nhà của ta đi, cúng ông Táo chính là năm cũ, có nhiều chỗ truyền thống là ăn sủi cảo, có nhiều chỗ muốn ăn sợi mì. Tứ Bảo nói, ta phản đối, ta không phải người đàn ông độc thân. Bất quá gặp các ngươi thương cảm, miễn gây chuyện cùng các ngươi một chỗ đi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi liền xong rồi a, ngươi ngược lại là muốn đi người ta trong nhà đụng chạm, nhưng người ta người nào nhận thức ngươi a? Chớ đừng nói chi là ngươi chính là tên hòa thượng. Tứ Bảo mất hứng mà sờ sờ đầu trọc, nhìn thấu không nói thấu, còn có thể làm bạn. Đến già Quách gia, Quách đại tẩu đã tại vội vàng nấu ăn, chứng kiến bọn hắn vào nhà, cũng không quá khách khí, bắt chuyện cá nhỏ cho bọn hắn châm trà. Cá nhỏ từ trong phòng đi ra, phóng khoáng địa mà bắt chuyện, nửa năm không gặp, cá nhỏ cao ra không ít, trổ mã địa mà càng xinh đẹp hơn. Diệp Thiếu Dương thấy nàng, đột nhiên tim đập nhanh, dung mạo của nàng càng giống như Ngư Huyền Cơ, không biết Ngư Huyền Cơ tại Tu La giới thế nào. Cá nhỏ theo chân bọn họ mặc dù thật lâu không có liên hệ, nhưng trước đó bởi vì cải mệnh, theo chân bọn họ suốt ngày cùng một chỗ ở chung, lẫn nhau quen không có thể quen đi nữa, ở chung cũng không có cản trở, chỉ có Tứ Bảo, một cái thái độ hỏi nàng có hay không giao bạn trai các loại, chịu cá nhỏ không ít bạch nhãn, nói là năm cũ ăn mì, nhưng là không thể ăn hết sợi mì, Quách đại tẩu làm không ít đồ ăn, từng loại bưng lên, sau đó nhất đại gia nhân ở uống rượu với nhau, Quách đại tẩu vẫn luôn oán giận Lão Quách mỗi ngày không dính nhà, mặc kệ trong nhà chuyện, Lão Quách cũng không dám nói lời nào, chỉ là một cái thái độ theo chân bọn họ uống rượu. Bữa cơm này, tất cả mọi người ăn rất tận hứng, Diệp Thiếu Dương nhìn lấy cả nhà bọn họ ba miệng nhạc vui hòa dáng vẻ, trong lòng âm thầm làm cái quyết định, về sau phàm là liều mạng hành động, tuyệt không kêu lên Lão Quách. Cơm nước xong, Quách đại tẩu cắt trái cây theo chân bọn họ ăn, vừa cùng bọn hắn trò chuyện bình thường, ăn xong hoa quả, Diệp Thiếu Dương ba người cũng liền cáo từ, qua qua không tiện ở trước mặt Quách đại tẩu hiện thân, ngược lại cũng không ăn cơm, căn bản sẽ không tới. Lão Quách đưa bọn hắn xuống dưới đón xe, bốn người đều uống không ít rượu, chậm rãi hướng tiểu khu cánh cửa đi, cũng hẳn là tản bộ tỉnh rượu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một cá nhân, hỏi Ngô Gia Vĩ, tại sao lâu lắm rồi đều không ngươi Đường tỷ Ngô Hiểu tìm tin tức, nàng gần đây bận việc gì chứ? Nàng Đoạn thời gian trước lập gia đình, lập gia đình. Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình, ta làm sao không biết a? Khi đó chúng ta đều bị vây ở Tinh Nguyệt Nô ảo cảnh bên trong, nàng không có liên lạc với, về sau ta đi ra mới biết được. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cư nhiên liền lập gia đình, cũng không nói một tiếng, hôm nào nhất định muốn nàng mời uống rượu. Đối Tân Lang là ai? Ngô Gia Vĩ có điểm lúng túng nói rằng, là cái viết tiểu thuyết Internet. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo một chỗ kêu, gì? Tiểu thuyết Internet Diệp Thiếu Dương là xem qua, có đôi khi thư nhỏ bên trên cũng có thể chứng kiến đẩy tiễn tương quan tin tức, nói là một ngày muốn viết mấy ngàn chữ, vô duyên ngày nghỉ không có bảo hiểm, liền xong nghỉ cũng không có, trên tin tức nói còn có một chút quá cực khổ chết đột ngột, cảm giác so với bọn hắn pháp sư còn khổ cực chút, để bọn hắn giật mình đúng, nghề nghiệp này cùng pháp thuật giới không liên quan nhau, là được. Một cái văn nhân đi. Cho nên nàng không có ý định mời các ngươi uống rượu, nàng kết hôn, liền phai nhạt ra khỏi pháp thuật giới, gần nhất dường như mân mê đào bảo tiệm cái gì, phai nhạt ra khỏi pháp thuật giới, Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên cảm khái, nghĩ lúc đó, Ngô Hiểu tìm một cái thái độ quấn quýt lấy chính mình, phải dẫn nàng hành động chung, muốn gia nhập tróc quỷ liên minh, trong nháy mắt lại gả cho một cái internet tác giả, phai nhạt ra khỏi pháp thuật giới, nàng cũng không là người thứ nhất, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đều gặp qua không ít pháp sư ẩn lui chuyện, liền nói lão Quách, nếu như không phải là bị hắn sau khi xuống núi tìm được, cứng rắn kéo vào tróc quỷ liên minh, cũng liền ẩn lui, chỉ là sự tình phát sinh tại người bên cạnh trên người, không khỏi hơi xúc động, bất kể như thế nào đều là chính mình lựa chọn, cần phải chúc phúc. Diệp Thiếu Dương cười nhìn một chút Ngô Gia Vĩ, nói cho nàng biết, nàng lựa chọn là tốt, hảo hảo sống qua ngày đi, Tứ Bảo tự tay ôm hai người bả vai, cười nói, chỉ có chúng ta những lão nhân này nhà, còn kiên trì tại tuyến đầu, đi ở phía trước lão Quách quay đầu lườm hắn một cái, còn có ta cái này bị buộc phải được thường cho các ngươi chùi đít. Ba người nhìn nhau cười to, Diệp Thiếu Dương mượn lấy cửu kình, lớn tiếng hát lên một ca khúc, tới quên mất sai đội, tới nhớ nhung quá khứ, từng cùng nhau hoạn nạn sống qua ngày luôn có niềm vui, hắn cái này luôn luôn theo không kịp thủy triều gia hỏa, biết ca hát không nhiều, mười mấy tuổi thời điểm ở quán internet xem Cổ Hoặc Tử, cảm thấy cái này thủ ca khúc chủ đề rất tàn khốc, liền học được, không nghĩ tới Tứ Bảo cũng sẽ hát, ông hai người bọn họ cái cổ hát tiếp đứng lên, Ngô Gia Vĩ không quá nhớ kỹ ca từ, có điểm ngượng ngùng đi theo đám bọn hắn hát, Diệp Thiếu Dương bả lão Quách cũng bắt tới, bốn người dạng này ôm cái cổ, tại trong tiểu khu không biết xấu hổ không biết thẹn địa, mà hát vang đứng lên, đưa tới một mảnh tiếng mắng, liền bảo an đều kinh động, xám xịt đào tẩu, chương 2958, Chí Bảo 2. Đêm đó, Diệp Thiếu Dương ba người về nhà đi nằm ngủ, ngủ một giấc tỉnh, bên ngoài có người gõ cửa, trời đã sáng choang. Diệp Thiếu Dương xoa huyệt Thái Dương đi qua mở cửa, thấy là lão Quách, trong ấn tượng dường như mới vừa tách ra giống như, thật đã qua một buổi tối, điện thoại cũng không tiếp, gõ cửa cũng không để ý, ta đều dự định rời đi, lão Quách quán trách, trong tay dẫn theo hai cái rất lớn cái túi đi tới, đây là gì, lão Quách mở túi ra, bên trong tất cả đều là thành chuỗi lạp xưởng, thịt khô, còn có mấy con mặn gà vịt muối. Lão Quách từng cái cho hết động ở sân thượng y phục chống đỡ. Đây là ngươi tẩu tử nhường ta tiễn, biết rõ mấy người các ngươi đại nam nhân không có khả năng đi ra phố mua, nhường ta tiễn chút hàng Tết qua đây, cái này không vui lễ mừng năm mới, dù sao cũng phải có chút quá năm dáng vẻ a. Ân, cái này một bó hồng giấy là cho ngươi viết câu đối dùng, biết rõ ngươi chữ viết tốt, cũng không có mua có sẵn, lão Quách chính mình đi phòng bếp rót cốc nước, uống xong cũng liền đi. Ta còn phải cho nhà tiễn một ít, đối đêm 30 các ngươi nhớ kỹ đi nhà của ta a. Đến lúc đó ta bảo các ngươi, lão Quách vất tay một cái muốn đi, đột nhiên khác bên trong một căn phòng vang lên Tứ Bảo thanh âm, ai Thiếu Dương, ngươi pháp khí làm sao ném loạn a, khẩn trương lấy về, Diệp Thiếu Dương nghe hiếu kỳ, đi tới, đẩy cửa đi vào, Tứ Bảo co lại trong chăn, một tay lộ ở trong chăn bên ngoài, đang cầm cái thứ gì, mơ mơ màng màng nói rằng, thứ này cấn ta nửa cái buổi tối, ngươi khẩn trương lấy đi, về sau pháp khí không cần loạn thả a, ném nhìn ngươi khóc đi. Diệp Thiếu Dương cau mày tiến lên, từ trong tay hắn đưa qua vật kia, là một cái hình tứ phương đại ấn, màu xanh biếc, bán trong suốt ngọc chất, phía trên có khắc một ít xem không hiểu phù văn, nhìn qua như là đồ cổ, thế nhưng mười phần trơn bóng, liền một cái khe cũng không có, đây là cái gì, không phải ta đồ vật, chính ngươi đi, ta không đóng dấu, không phải ngươi cái kia chính là Bạch Mi. Tứ Bảo từ trong chăn thò đầu ra, lớn tiếng gọi Ngô Gia Vĩ tên,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.